Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Mê cung, tự tìm tử lộ mê cung. Sẽ ở hữu hạn không gian nội xuất hiện một cái thật lớn mê cung. Mê cung thập phần phức tạp, người thường căn bản đi không ra đi. Hệ thống sẽ vì mã QR chủ nhân cung cấp mê cung mặt bằng bản đồ. Bản đồ có tác dụng trong thời gian hạn định 10 giây đồng hồ. Bản đồ vô pháp chụp hình cập chụp ảnh. Thỉnh ở 10 giây đồng hồ nội ký lục xuống dưới. Bản đồ có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ. Hữu nghị nhắc nhở, nếu ngươi không phải Âu Hoàng hoặc đã gặp qua là không quên được. Thỉnh không cần dễ dàng sử dụng bổn mã QR. Nghiêm Hòa Bích nhìn di động cuồng khiếu. Không để dùng mã QR ta như thế nào biết đây là cái gì công năng? Người miêu tả rõ ràng là, đây là kiên cố nhất vách tường. Có thể đem hết thảy nguy hiểm cách trở bên ngoài. Ta còn tưởng rằng có thể xuất hiện một đạo vách tường che ở vị kia bác sĩ trước mặt đâu. Như thế nào hiện tại đem ta chính mình cũng cấp nhốt ở trong mê cung? Như vậy phức tạp bản đồ 10 giây đồng hồ ai nhớ rõ trụ a? Ta nhớ kỹ, Hình Diệp ở hắn phía sau đơn giản mà nói. Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, Hình Diệp nhắm mắt hồi tưởng một chút ở Nghiêm Hòa Bích di động nhìn thấy bản đồ. Mở mắt ra nói, quan lĩnh vận khí không tồi, vừa vặn có một đạo tường cách ở hắn cùng ký sinh vật. Nhưng chúng ta vận khí liền kém, phía trước cái kia chỗ ngoặt chỗ sẽ trực tiếp gặp phải ký sinh quái vật Tào Thiến. Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, ngẫm lại cũng man hợp lý đâu, ba cái nghịch mệnh người chơi ở bên nhau. May mắn giá trị sẽ biến thành 1% sau 1% sau 1% bằng 0.001% đâu. Này cơ hồ chính là cái bia ngắm sao. Người đẩy Tào Thiến theo ta đi. Hình Diệp dứt lời xoay người liền chạy. Nghiêm Hòa Bích đẩy khởi Tào Thiến xe lăn đồng thời liền thấy kia quái vật từ chỗ ngoặt chỗ lao tới. Vội vàng đi theo Hình Diệp chạy ra đi. Ba người rẽ trái rẽ phải mà rốt cuộc vọt vào buồng vệ sinh. Đem tránh ở bồn rửa tay hạ phát run quan lĩnh túm ra tới. Ô, các ngươi tìm được ta thật là quá hảo. Ô, quan lĩnh không tiền đồ mà khóc lên. Đại lão ngươi, ngươi thật là đẹp mắt. Ô, nhìn đến Hình Diệp trở nên so vườn trường thế giới nhỏ nhất hào. Vẫn là eo thon chân dài muội tử. Quan lĩnh không biết là vui vẻ vẫn là bi thương mà khóc lên. Hình Diệp, ngoặc kép, đừng khóc, nếu ký sinh quái vật khứu giác nhanh nhạy, nó sẽ thực dễ dàng thông qua mê cung trung khí vị tìm được chúng ta. Cũng may ta mang theo nước hoa, Hình Diệp từ nhỏ túi sách lấy ra một lọ sang quý nước hoa. Tào Thiến, quan lĩnh, ngoặc kép, không rõ chân tướng Nghiêm Hòa Bích bốp bốp vỗ tay. Tiểu Diệp tử thật là quá thông minh. Xịt nước hoa là có thể che giấu chúng ta phía trước khí vị tiểu. Diệp tử, quan lĩnh một bên tiếp thu nước hoa lễ rửa tội một bên ngây ra như phỗng hỏi. Đại lão này thân quần áo thật là thanh xuân lại lượng lệ. Vài ngàn đồng tiền nước hoa mùi vị thật thơm nghe a. Thấm nhân tâm phi, bốn người phun đến thơm ngào ngạt, quan lĩnh cùng Nghiêm Hòa Bích đẩy Tào Thiến xe lăn đi theo Hình Diệp chạy. Hình Diệp trong tay cầm nước hoa bình, mỗi đến một cái ngã rẽ liền sẽ ở đối diện bên cạnh tử lộ cũng xịt nước hoa. Rốt cuộc chạy ra mê cung đến cửa thang lầu, Hình Diệp giơ lên tay muốn đem chỉnh bình nước hoa ném vào đối diện tử lộ chung khi. Tào Thiến đối hắn vươn tay, nước hoa cho ta, Hình Diệp bán tín bán nghi mà đem nước hoa đưa cho Tào Thiến. Chỉ thấy này dung mạo bình thường cánh tay tế đến giống cái ma côn giống nhau muội tử nhẹ nhàng một. Ném, liền đem nước hoa ném đến mấy mét ngoại tử lộ thượng. Ký sinh quái vật nếu thật đuổi theo này nước hoa chạy ra đi. Sợ là vĩnh viễn đi không ra, đi vào an toàn xuất khẩu. Đem cửa đóng lại, quan lĩnh mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hắn nhìn xem Hình Diệp thanh xuân đuôi ngựa biện cùng thằng. Tắp chân dài. Mới vừa nuốt hạ nước miếng, Tào Thiến liền một cái tát chụp ở trên mặt hắn. Đừng nhìn, cho ta trị liệu, Nga quan lĩnh ném hồn giống nhau mà thu hồi tầm mắt. Vì Tào Thiến sử dụng gương vỡ lại lành, Tào Thiến từ trên xe lăn nhảy dựng lên, nhấc chân ở không trung hoành đá vài cái. Tia chân lực, Thình Diệp không chút nghi ngờ này một chân có thể đá đảo một mặt tường. Rốt cuộc năng động, Tào Thiến đôi tay đặt ở trên xe lăn. Tức giận đến đem xe lăn tay vịn nặn ra các loại hình dạng. Thấy Hình Diệp nhìn chính mình tay, Tào Thiến nhớ tới hắn mất đi ký ức, giải thích nói, ta kỹ năng ban đầu là lực lớn vô cùng cùng thân thủ nhanh nhẹn. Tuy rằng chỉ là thân thể tố chất thêm thành kỹ năng. Nhưng người đã nói, ta loại này kỹ năng chỉ cần phát huy hảo sẽ trở thành mạnh nhất chiến lực. Ta kỹ năng khấu trừ tích phân đặc biệt thiếu. Hơn nữa không có làm lạnh thời gian, chỉ cần tích phân cũng đủ, ta ở trò chơi thế giới có thể vẫn luôn bảo trì loại trạng thái này. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình không có gì đặc thù năng lực. Thực uể oải, cũng cam nguyện làm mặt khác đội ngũ pháo hôi, nhưng gặp được ngươi lúc sau, ngươi nói cho ta muốn tự tin, muốn học sẽ tự hỏi, phải tin tưởng chính mình rất mạnh, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi tổ đội. Người có thể đem ta coi như đồng đội cũng có thể coi như thủ hạ. Ta đều có thể, nàng lại nhắc nhở quan lĩnh, Hình Diệp bởi vì khiêu chiến khó khăn hình thức, thế giới này vẫn luôn ở vào mất trí nhớ trạng thái. Hắn không nhớ rõ ngươi, ngươi tự giới thiệu một chút, quan lĩnh bừng tỉnh đại ngộ. Ở Hình Diệp trước mặt nghiêm đứng thẳng nói, là đại lão giúp ta thoát khỏi một cái nghịch mệnh người chơi khống chế. Là đại lão làm ta biết ta không cần làm người khác máy ATM. Là đại lão nói cho ta chỉ cần không tới cuối cùng thời điểm liền có hy vọng. Cho nên ta cũng cam tâm làm đại lão tiểu đệ. Người trực tiếp đem ta lập tức thuộc không quan hệ. Ta đã thói quen, Nghiêm Hòa bích miệng đại trương nhìn ba người. Hắn thấy Hình Diệp chính nhìn chính mình, lập tức khống chế một chút biểu tình, bảo trì xoái xoái bộ dáng nói. Ta vốn dĩ đem ngươi trở thành mất trí nhớ mỹ thiếu nữ. Muốn làm cao chơi mang muội tử quá quan. Không nghĩ tới ta mới là bị mang cái kia. Tiểu Diệp tử, khụ khụ, Diệp tỷ, chúng ta thế giới này tạm thời kết minh được không? Diệp tỷ, quan lĩnh gian nan mà nói. Hình Diệp chừng hắn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, có thể tạm thời tổ đội. Nhưng là ta mỗi ngày ký ức sẽ trọng trí. Đến lúc đó muốn phiền toái các ngươi nhắc nhở ta, không thành vấn đề. Quan lĩnh cùng Tào Thiến chăm miệng một lời nói, Nghiêm Hòa bích nghiêng đầu nhìn bọn họ ba cái trong chốc lát. Hâm mộ nói, các ngươi cảm tình thật tốt, ngươi không có đồng đội sao? Hình Diệp hỏi, có thể đánh tới 4 vạn nhiều tích phân không có khả năng không đồng đội đi, Nghiêm Hòa bích nói. Có a, có thật nhiều đâu. Đều là người đặc biệt tốt người chơi, làm lại tay quan một đường đánh đi lên, sau đó bọn họ đi cao cấp thế giới, ta tiếp tục hồi tay mới quan nhận thức tân tiểu đồng bọn. Tiễn đi đại khái, 3-4 đội đi, trước thế giới ta các đồng đội đi cao cấp thế giới. Mà ta liền kém 50 tích phân, chỉ còn ta một người. Này trải qua, thật là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ à. Muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm mơ siêu, không có biện pháp. Ai kêu ta là nghịch mệnh người chơi? Ta đồng đội đại bộ phận đều là phục mệnh, Nghiêm Hòa bích huệ hoài nói. Tào Thiên an ủi nói. Không quan hệ, người lúc này đây đồng đội cũng đều là nghịch mệnh. Chúng ta may mắn giá trị là giống nhau, Nghiêm Hòa bích. Ngoặc kép, Tào Thiên thật là đang an ủi hắn sao? Hảo toàn bộ hành trình vây xem Hình Diệp mặt vô biểu tình nói. Hiện tại là rạng sáng 4 điểm, chúng ta thời gian hữu hạn, phải nhanh một chút tổng kết manh mối. Đem các ngươi 2 ngày này được đến manh mối toàn bộ nói cho ta. Ta muốn tổng hợp phân tích, từ quan lĩnh bắt đầu, quan lĩnh nghe được đại lão vấn đề. Lập tức tinh thần lên, đại lão, Diệp tỷ ngươi từ ta nơi này bắt đầu hỏi liền quá chính xác. Ta 2 ngày này trải qua đặc biệt xuất sắc, ta ngày hôm qua nửa đêm đi vào thế giới này lúc sau. Liền thấy này gian bệnh viện viện trưởng đi tới lây bệnh khoa hộ sĩ trạm. Ta tưởng hộ sĩ cùng viện trưởng có cái gì lén quan hệ. Trộm tới gần vừa nghe, lại nghe đến viện trưởng đối hộ sĩ nói, muốn nàng thu thập một ít bệnh thủy đậu, Bệnh sởi, tuyến nước bọt viêm một loại bệnh truyền nhiễm người bệnh phi mặt hoặc là nước bọt. Làm nàng trộm cắp mặt khác nhân viên y tế uống, tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch là mãn 11 vạn không sai lạp. 4 nguyệt dinh dưỡng dịch bảng. Áp trang đầu bảng đơn thượng có thể thấy đát. Sở dĩ áp trang đầu thượng biểu hiện 12 vk đó là tháng trước 1 vạn nhiều. Ta là từ 1 vạn ngay từ đầu muốn dinh dưỡng dịch lạp. Cho nên hiện tại 4 tháng dinh dưỡng dịch là 11 vk. Áp trang đầu thượng biểu hiện chính là áng văn này dinh dưỡng dịch tổng số. Pop bảng đơn thượng mới là tháng này được đến đát. Dinh dưỡng dịch bảng mỗi tháng cuối tháng thanh linh đát. Hết chương.